Chu Nho trên bích mộc yêu thấy vậy, trong lòng giận dữ, hai mắt trợn trắng, lạnh lùng nói: "Nếu các ngươi đã chọn con đường chết thì lão phu sẽ tiễn các ngươi lên đường." Nói xong, Chu Nho gõ quải trượng xuống đầu bích mộc yêu, nhất thời yêu vật này rống to một tiếng, chạy thẳng đến đại trận. Hàn Lập lạnh lùng nhìn cự yêu đang chạy lại, nét mặt không chút dị thường, chỉ cần đối phương đến gần một chút, tiến vào phạm vi kiếm trận thì hắn sẽ không chút lưu tình mà phát động đại canh kiếm trận, đem nhị yêu nhất cử giết chết. Nhưng đúng lúc này, phía chân trời xa xa chợt lóe hồng quang, truyền đến tiếng chói tai. Tiếp theo ba đoàn huyết quang từ trong bóng đêm hiện ra, hóa thành ba đạo huyết hồng bắn nhanh đến. Vừa thấy cảnh này, sắc mặt Chu Nho đại biến, quải trượng trong tay lại gõ xuống đầu bích mộc yêu, rồi quay đầu lại nhìn hướng huyết hồng, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đông đông! Bích mộc yêu dừng lại, vừa lúc ở sát bên ngoài đại canh kiếm trận. Hàn Lập nhướng mày, bất quá thấy xuất hiện biến hóa mới, hắn cũng không để ý, nhìn về không trung phía xa. Ba người bạch bích thấy vậy, đồng dạng cũng bất an, không biết yêu vật mới xuất hiện như thế nào đây. Ba đạo huyết hồng độn tốc kỳ quái, mang theo tia lửa điện. Khi tới không trung gần đó thì quang mang nội liễm, hiện ra ba cái huyết hồng tiểu nhân. Mỗi khuôn mặt tiểu nhân cũng sáng sủa, nhìn qua thì không lớn tuổi lắm, nhưng lại mặc hồng sắc chiến giáp kỳ lạ. Mặt ngoài còn ẩn hiện phù văn dày đặc, da thịt cũng đỏ tươi, ẩm ướt tản mát ra một cổ huyết tinh chi khí. Ba người không chút cảm tình, con ngươi đồng thời đảo qua khắp nơi, cuối cùng hiện lên quang mang kỳ lạ khi đảo lên người Hàn Lập. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, cảm thấy một tia băng hàn từ sau lưng tuôn ra, lan tỏa toàn thân, phản phất như bị ba con độc xà nhìn chăm chú. Huyết khôi lỗi là phân thân khôi lỗi của địa huyết đại nhân. Khi Chu Nho nhìn thấy bộ dáng của tiểu nhân thì sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Huyết khôi lỗi, địa huyết. Tâm niệm Hàn Lập xoay chuyển nhưng lại không có chút ấn tượng nào trong đầu, không khỏi thầm cảm thấy có chút kỳ quái. Ba tiểu nhân đánh giá Hàn Lập một lúc, đột nhiên trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc, đồng thời há miệng phun ra ba đạo huyết sắc quang trụ, sau khi chợt lóe liền tới ngay trước người Hàn Lập. Mặc dù Hàn Lập đã sớm có cảnh giác, nhưng thấy đối phương không chút dấu hiệu nào đã phát động công kích thì kinh nộ. Hắn không suy nghĩ thêm, phất tay lên, một phiến hôi hà di động trước người, đồng thời trên người nổi lên hắc khí, hiện ra một bộ hắc sắc chiến giáp cổ xưa. Ba tiếng trầm muộn phát ra. Không biết ba đạo huyết trụ này là thần thông gì, nhưng nguyên tử thần quang vốn khắc chế được ngũ hành là chỉ có thể làm quang trụ chớp động vài cái, sau đó vẫn xuyên thủng qua, đánh lên chiến giáp của Hàn Lập. Huyết quang một trận chớp động, ba đạo huyết trụ quang mang yếu đi vài phần, rồi đánh lên sát giáp trước ngực Hàn Lập, tạo ra ba cái lỗ thủng to như cái miệng bát. Sắc mặt đám người Lôi Lang gần đó không khỏi tái nhợt, nhưng một màn tiếp theo lại làm cho mấy người trợn mắt há mồm. Trước ngực Hàn Lập bỗng truyền ra tiếng lôi minh, sau vài tiếng ầm ầm, huyết sắc quang trụ và ngân sắc điện hồ giao vào nhau, đồng thời biến mất vô ảnh vô tung. Công kích này cuối cùng đã bị lôi bào của Hàn Lập đỡ được. Nhưng cho dù là như thế, Hàn Lập cũng giật mình, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, ba đại động trên sát giáp được vây quanh bởi hắc khí, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải là cái sát giáp này đã phân tán uy lực của ba đạo huyết trụ, thì sợ rằng lôi bào cũng không có cách nào ngăn cản. Vừa thấy công kích không đắc thủ, ba huyết khôi lỗi cũng mặt không biểu tình, huyết quang sau lưng chợt lóe, hiện ra một đôi cánh màu đỏ. Sau khi vỗ một cái, tiểu nhân liền biến mất trong hư không. Hàn Lập rùng mình, nhưng chưa kịp có phản ứng, thì trong không gian gần đó ba động. Ba tiểu nhân chợt hiện ra, hai tay chúng hợp lại, trong tay mỗi tên đều hiện ra một thanh huyết sắc trường đao, hướng về phía Hàn Lập trảm tới. Ba đạo huyết sắc đao mang phản phất như ánh trăng rằm đỏ tươi, căn bản mặc kệ Lôi Lang và những người khác ở gần đó. Những huyết khôi lỗi này đều có một tia thần niệm của người điều khiển, hiển nhiên nhận ra chỉ có Hàn Lập là có thể tạo được uy hiếp với chúng. Chỉ cần loại bỏ được Hàn Lập thì những người còn lại hiển nhiên không chịu nổi một kích. Hàn Lập hừ một tiếng, hai cánh sau lưng rung lên, trong tiếng lôi minh liền thuấn di biến mất. Sau một khắc, tại một chỗ trên trời cao cách đó hơn 20 trượng, một đạo thanh bạch điện hồ chợt lóe, thân hình Hàn Lập lần nữa hiện ra. Nhưng cơ hồ đồng thời, ba đạo huyết quang chợt lóe, hiện ra thân hình của ba tiểu nhân. Vẫn là động tác vừa rồi, nhưng sáu đạo huyết nhận hóa thành vô số tia huyết mang, trực tiếp giật về phía Hàn Lập. Sắc mặt của Hàn Lập âm trầm như nước, kim quang trên người chợt lóe, trên da hiện ra lân phiến rực rỡ màu hoàng kim. Đồng thời miệng hét lớn một tiếng, hai bàn tay đen trắng đánh ra, trong nháy mắt hóa thành chưởng ảnh đen trắng. Vài tiếng đinh đông như kim loại chạm vào nhau phát ra. Sáu khẩu huyết nhận chém vào chưởng ảnh, nhất thời cảm thấy có một cổ cự lực cực lớn ngăn cản lại, phát ra một tiếng thanh minh rồi bị phá tan. Mà binh khí của ba khôi lỗi cũng bị cự lực đẩy xuống văng đi xa mấy trượng. Huyết quang trên người chớp động loạn xạ một trận. Sau đó ba huyết khôi lỗi mới lần nữa ổn định thân hình, ngẩng đầu lên không khỏi ngẩn ra. Phía trước trống trơn, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Hàng Lập. Hóa ra chỉ trong khoảnh khắc đó, Hàng Lập đã lần nữa thuấn di bỏ chạy, lần nữa về tới Linh Sa. Thấy ba tiểu nhân rốt cuộc đã tìm được hắn, trên mặt Hàng Lập hiện ra một tia cười lạnh. Hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Hư không gần đó truyền ra tiếng xé gió cực lớn, từng đạo kim ti hiện ra, từ bốn phương tám hướng chiếu sáng cả màn đêm, đem ba huyết khôi lỗi vây vào giữa. Đúng là Hàng Lập đã phát động đại canh kiếm trận mà hắn đã sớm bố trí ở gần đó. Uy lực kiếm trận hiển nhiên là dựa theo tu vi đại tiến của Hàng Lập mà tăng lên rất nhiều. Nguyên bổn kiếm ti đang thông thả, lập tức cuồn cuộn tụ lại. Mặc dù tốc độ chưa thể nói là cực nhanh, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn không ít. Ba huyết khôi lỗi thấy cái tình hình này, tia máu trên mặt lưu chuyển một trận, lập tức vỗ huyết trí, quỷ dị biến mất tại không trung. Xem ra chúng nó muốn thi triển bí thuật, trực tiếp đụng ra ngoài kiếm trận. Nhưng đại canh kiếm trận rất là thần diệu, nào có thể để cho chúng trốn thoát. Từ hư không trong kiếm trận truyền ra tiếng vù vù, hàng trăm kiếm ti đồng thời chợt lóe cắt vào hư không. Nhất thời huyết quang hiện ra, ba tiểu nhân bị ép phải hiện ra thân hình. Kim ti hợp lại, trong nháy mắt ba khôi lỗi bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, phản phất đã bị phá hủy. Đám người Lôi Lan và Chu Nho đứng xem đã sớm cứng lưỡi. Nhưng Chu Nho cũng là một người cơ trí, vội tỉnh ngộ, cũng không biết dùng cái loại thủ đoạn nào mà Mộc Yêu lại chậm rãi lui về phía sau. Cả quá trình không một tiếng động. Huyết khôi lỗi lợi hại ra sao? Nó chính là thổ địa ở địa uyên này, nên hiển nhiên biết rõ ba tên liên thủ mà cũng không phải đối thủ của chủ nhân tiểu thú phía trước. Thì hắn nào còn cái dám có chủ ý đánh báo lần thú. Nhưng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện trong kiếm trận. Những mảnh vụn của huyết khôi lỗi đột nhiên rung lên, từ trong huyết quang hiện ra một giọt máu, sau đó từ từ tụ lại, hiện ra ba cái đầu của tiểu nhân trong huyết cầu, tản mát ra huyết tinh nồng đậm. Tiếp theo huyết cầu xoay tròn, mặt ngoài hiện ra tay chân, thân thể. Mắt thấy rất nhanh huyết khôi lỗi sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Thấy cái cảnh này, Hàng Lập không sợ hãi, ngược lại trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Điểm một cái vào kiếm trận, vù một tiếng, một ngân sắc hỏa điểu từ hư không trong kiếm trận hiện ra, nhưng lập tức liền bạo liệt, phun ra ba đoàn ngân diễm, phóng thẳng tới ba tiểu nhân. Sau vài tiếng trầm muộn, ngân diễm đã đánh vào huyết cầu. Ngân diễm tăng vọt, đem huyết cầu bao phủ vào trong. Mặt ngoài huyết cầu khi tiếp xúc với ngân diễm lập tức tản mát ra một mùi khác. Đồng thời từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ba tiểu nhân trong ngân diễm tựa như ruồi không đầu, bay loạn xạ trong kiếm trận. Hàng Lập chăm chú nhìn cảnh này, trong lòng cũng thầm giật mình. Hắn biết rất rõ uy lực của phệ linh thiên hỏa, khi địch thủ dính phải một chút thì trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi, mà ba huyết khôi lỗi này dĩ nhiên lại có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá phệ linh thiên hỏa cũng thực sự là cực kỳ bá đạo. Không bao lâu sau, tiếng kêu thảm trong ba huyết cầu dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Khối huyết cầu cuối cùng đã biến thành tro bụi trong ngân diễm. Lúc này đây, ba huyết khôi lỗi thực sự đã không còn tồn tại nữa. Hàng Lập ngoắc một cái, nhất thời ba đoàn ngân diễm hợp là một, một lần nữa hóa thành ngân sắc hỏa điểu bay về, biến mất trong tay áo của hắn. Nhưng thần sắc của Hàng Lập lập tức vừa động, tựa hồ cảm ứng được điều gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy Bích Mộc Yêu to lớn kia không biết từ khi nào đã thối lui ra ngoài trăm trượng. Mà khi Chu Nho thấy ánh mắt của Hàng Lập đảo tới thì nhất thời trong lòng rùng mình một cái, không suy nghĩ thêm, trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Nguyên bổn Mộc Yêu vô thanh vô tức kia đột nhiên toàn thân chợt lóe lục quang, không chút che giấu mà chạy như điên về phía tây. Lấy hình thể to lớn của yêu vật này, chỉ chớp mắt đã biến mất trong bóng tối. Còn muốn chạy hả? Hàng Lập tự nói một câu, há miệng ra, một tiểu đỉnh được vây trong thanh quang bắn ra, đúng là hư thiên bảo đỉnh. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phía dưới Linh Sa truyền đến một tiếng thú hống hữu khí vô lực. Hàng Lập nghe thấy thì trong lòng vui vẻ, nhìn hướng Mộc Yêu biến mất kia một cái, sau khi do dự liền há miệng hút tiểu đỉnh vào bụng. Sau đó thân hình một trận mơ hồ, quỷ dị biến mất ở trên linh xa. Một lát sau, thân ảnh của hắn lại hiện ra trên mặt đất, đứng cạnh cái đoàn bạch quang. Giờ phút này, mùi thơm phát ra từ bạch quang đã cực kỳ ít. Hàn Lập thông qua liên lạc tâm thần thì biết báo lân thú đã tiến giai xong, cuối cùng hắn cũng đã có một trợ thủ tốt. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay cắm vào trong bạch quang sờ soạn một chút, ấn lên trên thân tiểu thú, đồng thời một cổ linh lực tinh thuần cuồng dũng nhập vào tiểu thú. Thanh quang trên người Hàn Lập đại phóng, thần sắc ngưng trọng. Ba người Lôi Lang trên linh xa cũng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Sau khi nhìn nhau một cái thì thấy thần sắc ai cũng đại biến. Biểu hiện của Hàn Lập làm ba người Lôi Lang giật mình. Hai đám cường địch, một đám dễ dàng giết chết, một đám bị kinh sợ mà thối lui, cuối cùng vượt qua nguy hiểm. Đồng thời trong lòng ba người cũng yên tâm. Nếu không phải không biết Hàn Lập đã giết ba huyết khôi lỗi có thực lực linh suất sơ kỳ thì đã sớm chấn kinh rồi. Vì vậy mắt thấy bốn phía không còn yêu vật xuất hiện, đồng thời Hàn Lập tiến đến trợ giúp linh thú hoàn thành bước tiến giai cuối cùng, ba người Lôi Lang liền trở vào linh xa ngồi xuống, lặng lặng khôi phục nguyên khí hao tổn. Một lúc lâu sau, trên mặt đất phát ra bạch quang, đột nhiên truyền ra một tiếng rống giống như long ngâm. Hàn Lập đang cho tay vào trong bạch quang bỗng biến sắc, thân hình thoáng một cái liền liên tiếp thối lui. Cơ hồ cùng lúc đó, một đoàn kiếm ảnh bay ra, sau khi xoay tròn thì từ bên trong huyễn hóa ra một hư ảnh của cự thú to hơn 10 trượng, cả người kim quang chói mắt, lân phiến trải rộng khắp thân, đúng là một con kim sắc kỳ lân thú. Kỳ lân này mặc dù chỉ là một đoàn hư ảnh, nhưng nó ngẩng đầu lên, uy phong lẫm lẫm rống to một tiếng, một cổ khí thế trùng thiên vọt thẳng lên trời. Ngay cả Hàn Lập cũng không khỏi biến sắc, thối lui từng bước. Nhưng hư ảnh kia chỉ hiện ra trong chốc lát, liền chậm rãi tiêu tán. Đồng thời bạch quang bên dưới thu liễm lại, hiện ra tiểu thú. Hiện tại hình thể báo lân thú cũng không khác biệt nhiều so với trước kia, nhưng trên thân có nhiều vệt sáng hơn, đồng thời đồng tử lại biến thành màu bạc. Hư ảnh chợt lóe, báo lân thú chợt biến mất tại chỗ. Cơ hồ trong lúc đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống. Một cái gì đó giống như lông mềm chạm vào hắn. Hắn cúi đầu thì phát hiện ra tiểu thú đã nhảy vào lòng của hắn. Con thú này có một đôi mắt yêu dị, vươn cái lưỡi màu đỏ, dùng sức liếm liếm tay của Hàn Lập vài cái, thần thái cực kỳ thân mật. Hàn Lập không nói hai lời, thần niệm đảo qua cơ thể tiểu thú, một lát sau trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu thú quả nhiên tiến giai thành công, đã có tu vi hóa thần kỳ. Lấy thiên phú thần thông cùng huyết mạch kỳ lân của con thú này thì vượt xa các loại thú khác, sau này hẳn có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Tiểu thú rút đầu vào lòng Hàn Lập, lộ ra bộ dáng mệt mỏi. Mới vừa rồi tiếng giai làm cho nó cảm thấy ăn không tiêu, muốn nhanh chóng khôi phục nguyên khí bị hao tổn. Hàn Lập thấy vậy, tay lật lại, trên ngón tay hiện ra một viên hồng sắc đan hoàng, nhét vào miệng tiểu thú, tiếp theo nhẹ nhàng vỗ lên thân tiểu thú. Thanh quang chợt lóe, tiểu thú biến mất vô ảnh vô tung, được thu vào trong túi trữ vật, đang ngủ trong đó. Ba người trên linh xa nhìn thấy hư ảnh kỳ lân, sắc mặt khẽ biến, sau khi nhìn nhau một cái thì cũng từ trong mắt người khác nhìn ra vẻ sợ hãi. Mặc dù phi linh tộc thờ phụng các loại chân linh phi cầm, nhưng kỳ lân tại linh giới cũng là những tồn tại cường đại cực kỳ nổi danh, làm sao có thể không nhận ra. Linh thú của Hàn Lập có huyết mạch kỳ lân chân linh, điều này hiển nhiên làm cho bọn họ ngạc nhiên. Lúc này thân hình của Hàn Lập thoáng một cái, hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không. Phạm vi xung quanh hắn trăm trượng nổi lên lốc xoáy. Tất cả trận bàn, trận kỳ đều được hắn hút vào trong tay áo. 10 xích hồng quang trụ kia vì vậy mà biến mất. Tất cả đều khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng tiến vào tầng 3 thôi. Thanh quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập hiện ra trong linh xa. Bình tĩnh nói với ba người Lôi Lang, Bạch Bích và đám người Lôi Lang hiển nhiên không có ý kiến, đều gật đầu đồng ý. Vì vậy, tam giác linh xa được Hàn Lập điểm nhẹ chân một cái, hóa thành một đạo bạch quang bắn nhanh đi. Sau vài lần chớp động đã hóa thành hư ảnh mờ nhạt, cuối cùng biến mất trong bóng tối tại chân trời. Mà trong một chỗ thâm sâu tại địa uyên, ngay khi ba người khôi lỗi bị phệ linh thiên hỏa hóa thành tro bụi, Huyết Bào Nhân đang nằm trên ghế trong mật thất nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm ứng được. Hai mắt mở ra, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc. Hả? Huyết khôi lỗi đã bị diệt, ngay cả ba đạo thần niệm cũng không chạy thoát. Chẳng lẽ có người khác nhúng tay vào chuyện tốt của lão phu? Vẻ tàn khốc hiện lên trên mặt Huyết Bào Nhân, trông thật là dữ tợn. Bỏ đi, bất quá chỉ là ba huyết khôi lỗi thôi. Nếu lại phái thêm khôi lỗi khác đến thì chỉ sợ có chút không kịp rồi. Trung Quy cũng chỉ là một gã linh tương kỳ, không có cái tài cán gì mà lại làm cho lão phu phải tự mình chạy đến tầng 3. Huyết bào nhân sờ sờ cầm, trầm ngâm nói. Sau một hồi lâu, hắn phất tay áo lên, viên châu lần trước lại hiện ra. Sau khi xoay tròn thì phiêu phụ trước người. Một tay bắt quyết, tay còn lại điểm vào viên châu một cái. Huyết quang từ viên châu phát ra, kêu lên một tiếng trong trẻo. Một lát sau, một thanh âm nữ tử lạnh lùng truyền đến. Địa huyết, ngươi tìm bổng cô nương có chuyện gì? Chủ nhân thanh âm không chút khách khí với huyết bào nhân. Lão phu muốn cùng Mộc Thanh đạo hữu làm một cái giao dịch nhỏ đó mà. Huyết bào nhân cười khẽ trả lời. Giao dịch gì? Nữ tử hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. À không cái gì, tại hạ muốn mượn tên thủ hạ huyết giao cao giai linh xuất kỳ sử dụng một lát đó mà. Huyết bào nhân hời hợt trả lời. Huyết giao, ngươi mượn chúng làm gì? Ta còn cần chúng giúp ta tìm kiếm huyết thực để tế tự nữa. Nữ tử kinh ngạc nói. À, ta muốn mượn chúng diệt sát dạy tên phi linh tộc Linh Tương Kỳ. À, ta tự mình ra tay thì có chút không kịp. Nơi này lại không có truyền tống trận có thể trực tiếp đến đó nữa. Cho nên ta chỉ có thể nhờ tiên tử. Huyết bào nhân nói. Hơ, dạy tên Linh Tương Kỳ mà cũng đáng dùng huyết giao sao? Quên đi, ta không quản ngươi có mua đồ gì. Muốn mượn huyết giao cũng được, nhưng ngươi phải cho ta linh mộng mới được. Nếu không thì không cần bàn nữa. Nữ tử trầm mặt một lát rồi thản nhiên trả lời. À, được rồi, không có vấn đề. Nhưng tinh hồn của mấy tên phi linh tộc đó sau khi giết chúng, bảo huyết giao mang về cho ta mới được. Huyết bào nhân bất động thanh sắc nói. Đây là chuyện nhỏ, ngươi đem vị trí và tướng mạo của những người đó truyền đến cho ta. Nữ tử đáp ứng, sau đó chậm rãi yêu cầu. À, chàng chốc nha. Huyết bào nhân vươn ngón tay điểm nhẹ lên huyết châu, khẽ nhắm mắt lại, đem thần niệm truyền qua. Một lát sau, huyết bào nhân lần nữa thu tay lại, mở mắt ra rồi nói. Vị trí đó không bao lâu sẽ xuất hiện bọn chúng, chỉ cần huyết giao kịp chạy tới thì hẳn là rất dễ dàng tìm thấy chúng. Hình ta ở đây chờ hồi âm của đạo hữu nha. Chỉ cần thực sự là linh tương kỳ thì không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng nếu như tin tình báo của ngươi là sai thì... Nữ tử cười lạnh vài tiếng. Nếu không đúng, Mộc tiên tử hiển nhiên có thể tùy thời hủy bỏ giao dịch này. Huyết bào nhân mỉm cười nói, lấy thần thông của hắn hiển nhiên không có khả năng nhìn lầm tu vi của mấy tên linh tương kỳ này. Đạo hữu đã khẳng định như thế thì được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ đem huyết giao trực tiếp đưa lên tầng 2, 3 ngày sau sẽ có tin truyền về. Nữ tử bình tĩnh nói một câu, huyết quang trên viên châu chợt lóe cắt đứt liên lạc. Huyết bào nhân thấy vậy, không tức giận, ngược lại còn ra vẻ hài lòng. Hắn thu viên châu lại, sau đó lẩm bẩm. Lấy huyết giao xuất thủ hẳn là không vấn đề, mà nếu như vậy còn không đắc thủ thì chỉ có thể nói rằng mấy cái lão gia hỏa phi linh tộc đã có người lẻn vào địa uyên. Như thế thì phải cẩn thận ứng phó, không thể phá hư đại sự được. Vừa nói, huyết bào nhân vừa dựa vào ghế. Không lâu sau truyền ra tiếng ấy. Tầng 3 địa uyên, trong một đại điện được vô số gỗ đen tạo thành, một bóng đen cực kỳ mơ hồ đang ngồi trên một đóa kim sắc đại hoa. Tay chống cầm không nhúc nhích, mà cách đó không xa đang có hai hắc ảnh đang quỳ, bộ dáng ước chừng 15-16 tuổi. Một hồi lâu, hắc ảnh đột nhiên giơ tay lên. Một đạo thúy mang bắn nhanh ra, chợt lóe vào hư không, không thấy bóng dáng. Kết quả là sau một lát, từ ngoài đại điện truyền đến tiếng ầm ầm xé gió. Tiếp theo, huyết quang ngoài cửa chợt lóe, một đoàn huyết vụ mông lung bay vào. Huyết vụ tán đi, hiện ra một yêu vật đầu dao, cung kính hành lễ với hắc ảnh, trong miệng phát ra tiếng khàn khàn. Không biết chủ nhân gọi huyết độc về có chuyện gì quan trọng không vậy? Huyết độc, ngươi tạm thời dừng chuyện tìm kiếm huyết thực một chút đi, đến tầng 2 một chuyến. Từ trong hắc ảnh truyền ra thanh âm lạnh lùng của nữ tử, đúng là thanh âm của vị Mộc Thanh đã nói chuyện với huyết lão quái thông qua viên cầu. Xin chủ nhân cứ việc phân phó. Yêu vật đầu dao này đầu đỏ tươi, ánh mắt phát ra một cổ bạc ngược, chi khí không nói nên lời. Nhưng trước mặt hắc ảnh lại vô cùng cung kính. Tầng hai có mấy tên phi linh tộc linh tương kỳ, người truyền tống đến giết hết bọn chúng, mang tinh hồn về trực tiếp giao cho huyết lão quái. Đây là vị trí và ngoại hình của bọn chúng lần cuối cùng xuất hiện. Chú ý mấy cái tên phi linh tộc này có chút cổ quái đó. Dạng nhất thấy có gì không đúng thì lập tức trở về và nói cho ta một tiếng. Đi nhanh về nhanh. Nữ tử khoát tay, một hắc sắc trúc đồng hiện ra lạnh nhạt nói. Tuân mệnh. Yêu vật đầu dâu nhận lấy trúc đồng, đáp ứng rồi lập tức thân hình nhoáng lên, lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ bắn ra ngoài.